Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, ta để ngươi biến thành gãy xương trào. Thiếu soái Chi Tranh, không chút huyền niệm từ phần Diệu Dương Tranh đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Cái khác, tám tên thiếu tướng cùng một chỗ tiến vào sau cùng quyết chiến. Đây là một trận hỗn chiến. Chỉ có lưu tại sau cùng người kia mới có thể trở thành thiếu soái. Tất cả mọi người biết hắn chiến lực cường đại nhất, nhưng là ở đây bên trên có một nửa đếm được người cũng đã lựa chọn thần phục với hắn. Những người khác đối với hắn căn bản hình thành không được khí hậu. Để hắn nhẹ nhõm liền lấy được thiếu soái Chi Tranh. Về phần kia bát đại thiếu tướng Chi Tranh, ngoại trừ Tào Thanh Cung bởi vì ngũ hoàng tử sự tình không được tuyển bên ngoài. Những người khác như Ngô Diệc Cương, Hữu Trát Tây, Nam Như Nam bọn hắn đều thuận lợi địa lên làm thiếu tướng. Mà lớn nhất Hắc Mã thì là trước đây căn bản không có nghe nói qua Liệt Tử Anh. Từ Liệt Tử Anh tham chiến đến nay, hắn liền một đường chiến vô bất thắng, một mực thuận lợi địa sát nhập vào trận chung kết. Tại trong trận chung kết còn cùng phần Diệu Dương liều mạng mấy chiêu. Hắn rất thức thời tự động nhận thua, cũng không có quá nhiều dây dưa. Liệt Tử Anh chi danh vì vậy mà vang vọng quân doanh. Có thụ quân đội cao tầng chú ý, cái này một thiếu soái cùng tám tên thiếu tướng, có được tiến vào nguyên soái doanh trướng nghị sự tư cách. Mỗi người đều sẽ trở thành các tướng quân phó tướng. Đạt được toàn phương vị bồi dưỡng, chờ có chiến sự khai hỏa, liền có thể thống binh xuất chinh, làm tương lai trong quân nền tảng bồi dưỡng. Trong quân đều đang hưởng thụ lấy thịnh sự kết thúc khánh công thời điểm. Vạn Lam Hinh phát hiện Tiểu Man không thấy, nàng tìm khắp cả bộ hậu cần, đều không có phát hiện tung ảnh của nàng. Cuối cùng nghe có người nói lên Tiểu Man là bị Từ Tiểu Cường mang đi. Nàng mới vội vàng đi tìm Từ Tiểu Cường. Đáng tiếc Từ Tiểu Cường cũng không thấy bóng dáng. Rơi vào đường cùng, nàng giải nhân thủ đi nghe ngóng tìm kiếm. Vẫn là không thu hoạch được gì. Qua một ngày một đêm về sau, nàng rốt cục ý thức được tình huống không thích hợp. Nàng vốn nghĩ tìm thay Thụy Trung tướng, nhưng cuối cùng nàng không dám làm như thế. Người ta đường đường trung tướng làm sao lại để ý một cái hạ nhân sinh tử đâu. Thế là, nàng chỉ có thể tiến về Tử Vong quân đoàn tìm Dương Vũ. Nàng nhất định phải đem cái này tin tức nói cho hắn biết. Nàng thế nhưng là đã đáp ứng hắn nhìn cho thật kỹ Tiểu Man. Hiện tại xảy ra chuyện, nội tâm của nàng mọi loại tự trách. Vạn Lam Hinh đi vào Dương Vũ doanh trướng trước đó. Chu Dũng mặt không thay đổi đưa nàng ngăn lại. Ta có việc gấp gặp Dương Vũ, làm phiền ngươi thông báo một chút. Vạn Lam Hinh cũng không có xông vào. Nàng biết Dương Vũ thân phận xưa đâu bằng nay. Khách khí nói với Chu Dũng. Chu Dũng sớm nghe Dương Vũ giao phó cho Vạn Lam Hinh tới tìm hắn. Nhất định phải trước tiên thông chi hắn. Chu Dũng tại cạnh cửa gõ nhẹ gõ nhỏ giọng nói. Phó đoàn trưởng, Vạn tiểu thư tìm đến, trong doanh trướng Dương Vũ, đã là hấp thu hơn 100 khối hạ phẩm huyền linh thạch. Hết thảy xuyên suốt mấy chục đầu không biết tên kinh mạch. Lực lượng tại vững bước mà tăng lên bên trong, bình thường tướng cảnh hấp thu nhiều như vậy huyền linh thạch. Chỉ sợ đều có thể trực tiếp tấn cấp, có thể đối Dương Vũ tới nói còn xa xa không đủ. Hắn hột đào đan điền không tính hang không đáy, thế nhưng không sai biệt lắm, cần lực lượng quá cân bạc, mới có thể đạt tới một cái điểm tới hạn, phương có thể đi lên đột phá. Dương Vũ luyện hóa huyền linh thạch tốc độ đã là phi thường khủng bố. Nhưng với hắn mà nói còn chưa đủ, hắn giây phút ở giữa đều tại tăng lên thực lực của mình. Chỉ có tại thời gian nhanh nhất bên trong trở thành địa hải cảnh giới vương giả mới là kết quả hắn. Muốn, hắn bế quan bị quấy dày, đình chỉ vận hành huyền quyết, vươn người đứng dậy, lẩm bẩm nói, Lam Hinh tỷ tới, thương thế của nàng cũng đã khỏi hẳn, Dương Vũ đích thân đi ra nghênh đón Vạn Lam Hinh. Vạn Lam Hinh nhìn thấy hắn về sau, liền vội tiêu nói, võ, tiểu man mất tích. Cái gì, tiểu man mất tích, đây là có chuyện gì? Dương Vũ hoảng sợ nói, ta cũng không biết, hôm qua ta tại tuần sát, tiểu man tại hậu cần làm việc, có người thấy được nàng bị Từ Tiểu Cường gọi đi, sau đó liền không có lại xuất hiện qua, ta tìm nàng một ngày một đêm đều không có nàng bóng dáng. Ngay cả Từ Tiểu Cường cũng không biết đi đâu, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Vạn Lam Hinh nói ngắn gọn nói, Từ Tiểu Cường, tiểu man nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta không tha cho hắn. Dương Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Vũ là một cái bao che cho con người, tiểu man thế nhưng là hắn tỷ nữ, mà lại nàng thiện lương như vậy đáng yêu, hắn đều không đành lòng để nàng làm khổ hoạt. Hiện tại nàng mất tích cùng Từ Tiểu Cường có quan hệ, hắn không tức giận mới là lạ chứ. Người nhanh nghĩ một chút biện pháp mau chóng tìm tới nàng lại nói. Vạn Lam Hinh thúc giục nói, trong khoảng thời gian này đến nàng đem tiểu man xem như tỉ muội của mình, cũng không hy vọng nhìn thấy tiểu man ra cái gì sự tình. Chỉ cần tại trong quân đội, ta liền có thể đem bọn hắn tìm ra. Dương Vũ ổn định một chút cảm xúc về sau đáp. Ngay sau đó, hắn mang theo Vạn Lam Hinh lập tức đi tìm Tào Kiến Đạt. Lúc đầu hắn có thể trực tiếp tìm đại tướng quân Phần Thiên Hùng. Thế nhưng là loại sự tình này còn không có tất để đại tướng quân xuất mã. Một cái Tào Trung tướng là đủ. Ngay tại Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh chạy tới Tào Kiến Đạt trên đường, bọn hắn cùng vừa khánh công ra Liệt Tử Anh gặp nhau. Liệt Tử Anh bên người đã là nhiều một nhóm trong quân người ủng hộ. Dù là những người ủng hộ này địa vị cũng không tính đặc biệt địa cao, thế nhưng đặt vững hắn trong quân đội bước đầu tiên. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh cũng là không ngờ tới sẽ ở lúc này gặp gỡ Liệt Tử Anh. Tất cả mọi người xem như cừu nhân, nhưng Dương Vũ tạm thời không có tâm tư đi để ý tới đối phương. Tìm tiểu man quan trọng, Liệt Tử Anh lại không nghĩ như vậy. Hắn lúc đầu đã đả thương Vạn Lam Hinh, bây giờ nhìn Vạn Lam Hinh giống người không việc gì đồng dạng đi lại, hắn liền mười phần khó chịu. Lại nhìn thấy Dương Vũ về sau, liền càng thêm không xong. Lam Hinh thương thế của ngươi tốt, ngày đó ta không phải cố ý, ngươi liền tha thứ ta đi. Ta vừa được phong làm thiếu tướng, ngươi về sau đi theo ta như thế nào? Tương lai ngươi chính là tướng quân phu nhân. Liệt Tử Anh ngăn ở Vạn Lam Hinh trước đó mang theo Dương Dương đắc ý chi sắc nói, mắt của ta mù mới có thể cùng ngươi loại người này. Vạn Lam Hinh khinh thường đáp lại nói, làm càn, làm sao nói chuyện với Liệt thiếu tướng, còn không mau hướng Liệt thiếu tướng xin lỗi. Liệt Tử Anh sau lưng có một người đứng dậy quát lên nói, Liệt thiếu tướng có thể coi trọng ngươi Vạn Lam Hinh là phúc khí của ngươi, đừng không biết tốt xấu ga. Lại có người phụ họa nói, những người này đều là thiên phu trưởng hoặc là bách phu trưởng, là một chút không đắc ý biên giới người. Hiện tại bàng thượng Liệt Tử Anh đùi, tự nhiên đến ra sức lấy lòng. Thúc thúc, mang theo ngươi người lập tức lăn. Dương Vũ ngăn tại Vạn Lam Hinh trước đó, nhìn chằm chằm Liệt Tử Anh lớn tiếng quát, tiểu tử thúi, ta không tìm làm phiền ngươi còn dám chạy đến. Hôm nay coi như trong quân đội, ta cũng làm cho ngươi đẹp mắt. Liệt Tử Anh bôi qua một tia lệ khí đáp, Liệt thiếu tướng, xử lý tiểu nhân vật như vậy, để chúng ta đến là được rồi. Ngươi ở một bên xem kịch liền tốt. Lời mới vừa nói, thiên phu trưởng đứng dậy nói, tiếp lấy hắn chỉ vào Dương Vũ đầu quát, tiểu tử quỳ xuống hướng Liệt thiếu tướng dập đầu nhận lầm. Không phải để ngươi nếm thử bản thiên phu trưởng phân cốt chảo lợi hại. Cái này thiên phu trưởng chưa thấy qua Dương Vũ, chỉ cảm thấy đối phương bất quá là một người dáng dấp anh tuấn một điểm thiếu niên, căn bản không có đem nó để vào mắt. Phân cốt chảo ta để ngươi biến thành gãy xương chảo. Dương Vũ tâm tình vốn cũng không tốt, đối phương còn như thế chỉ vào hắn. Hắn lạnh lùng đáp lại một tiếng về sau, liền nhanh chóng nhô ra một tay bắt lấy cổ tay của đối phương. Sau đó dụng lực hung hăng vặn một cái, liền đem cổ tay của đối phương xinh xinh cho bẻ gãy. A, thiên phu trưởng căn bản là ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Cổ tay liền đoạn mất, đau đến như mổ heo phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Dương Vũ lại nâng lên một cước, đem đối phương giống như chó chết hung hăng bị đá đập bay ra 10 trượng bên ngoài. Đây hết thảy đều chẳng qua là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Quả thực là để cho người ta không kịp phản ứng. Những người khác lấy lại tinh thần, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhào nhào rút ra binh khí liền đối Dương Vũ chào hỏi quá khứ. Dương Vũ căn bản không khách khí với bọn họ. Liên tục địa xuất thủ, mỗi một cái nắm đấm đều hậu phát tiên chế. Một quyền một người, tại chỗ sẽ ra tay 4-5 người đánh cho thổ huyết ngã xuống đất không dậy nổi. Động tĩnh như vậy, đưa tới trong quân đội tuần tra chú ý. Bọn hắn đang muốn vội vàng địa chạy tới ngăn cản, thế nhưng lại bị người cho ngăn lại nói. Chuyện bên kia không tới phiên các ngươi đi quản, liền xem như không thấy được đi. Bản thống lĩnh sẽ xử lý. Nói chuyện người này thình lình chính là tiếp về tay cụt Tào Thanh Cung. Sắc mặt hắn còn có chút tái nhợt, hiển nhiên là thương thế vừa vặn, còn không có hoàn toàn khôi phục. Tại trong đêm qua, Dương Vũ đã sớm phân phó hảo thủ hạ tướng đan dược đưa đến Tào Kiến Đạt chỗ doanh trướng. Bằng không Tào Thanh Cung há có thể khôi phục nhanh như vậy. Tào Thanh Cung tay vừa vặn, liền ra hít thở không khí. Không nghĩ tới liền thấy được vừa ra trò hay. Hắn đang lo không biết nên như thế nào cùng Dương Vũ tiêu tan hiềm khích lúc trước đâu. Hiện tại cơ hội vừa vặn tới. Tào Thanh Cung đem mình cận vệ kêu lên. Hướng Dương Vũ bọn hắn nơi đó tới gần tới. Trong quân đội còn có người gây cái này sát tinh. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tào Thanh Cung ở trong lòng khẽ thở dài, lúc đầu hắn cũng coi là có hậu đài người, gặp gỡ Dương Vũ dạng này hung ác gốc già, hắn đều không chiếm được lợi ích, huống chi hắn cũng nghe nói Dương Vũ sự tích, hắn không cảm thấy trong quân còn có ai có thể đối Dương Vũ hình thành uy hiếp. Liệt Tử Anh cũng là không ngờ tới Dương Vũ thực lực nếu như cường đại. 2-3 lần liền giải quyết hắn tùy tùng. Để hắn hết sức bất mãn, ngươi một cái ngục nô binh dám ở trong quân phạm thượng. Ngươi nhất định phải chết, phế vật. Dương Vũ khinh thường nhìn xem Liệt Tử Anh mắng. Rất tốt, ta Liệt Tử Anh đã thật lâu người không nghe người ta mắng ta. Hôm nay liền để ngươi kiến thức bản thiếu đem uy. Liệt Tử Anh đã là kìm nén không được sát ý trong lòng, trên thân bốc lên huyết sát chi khí. Muốn ra tay với Dương Vũ, các ngươi làm cái gì vậy? Cũng không biết quân kỷ sao? Tào Thanh Cung đi tới quát lên nói, ngươi tới được vừa vặn, cái này ngục nô binh dám lấy phạm thượng, lập tức bắt hắn cho bản thiếu cầm đến hạ. Liệt Tử Anh lấy ra hắn thiếu tướng khiến đối Tào Thanh Cung mấy người hạ lệnh quát, Liệt Tử Anh cũng không phải vô não người. Biết lợi dụng thân phận của mình đi đè người. Vị này thiếu tướng đại nhân, ta vừa mới thấy là ngươi chuẩn bị xuất thủ đả thương người đâu. Tào Thanh Cung cười nhạt địa đáp lại nói, đối với Liệt Tử Anh hắn cũng đánh sớm nghe qua, biết đối phương là từ Lang Yên Sơn Ngục tới khu ngục trường, phía sau có một vị vương giả chỗ dựa. Nhưng Tào Thanh Cung không quan tâm, hắn càng muốn lấy lòng Dương Vũ. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không thấy được bên cạnh ta người đều bị hắn đánh thành dạng này sao? Liệt Tử Anh cau mày nói, những người này thật là ngươi đánh sao? Dương phó đoàn trưởng, Tào Thanh Cung hướng Dương Vũ nhỏ giọng hỏi, là bọn hắn tương hỗ tàn sát, ta cũng không có đánh bọn hắn. Dương Vũ buông tay nói, Vạn Lam Hinh gặp Dương Vũ như vậy vô lại cũng nhịn không được muốn cười.